Lâm Thị Vinh Hoa, chương 46, Hoài nghi. Góc truyện audio.com. Chấm, Lâm Ngọc Tân vẻ mặt nghiêm túc nói. Cô không phải vẫn luôn kêu ta bảo trọng thân thể sao? Ngài thân thể cũng không tốt. Thả ngày gần đây mệt nhọc, càng hẳn là bảo dưỡng mới đúng. Này bí đao canh thực dưỡng người. Ngài nếm thử xem. Lâm Thanh Uyển lén lút hít sâu một hơi. Nhấp uống xong rồi, nàng có thể làm sao bây giờ đâu? Nàng không thích ăn bí đao a, nếu bên trong hơn nữa mấy khối xương sườn. Có lẽ nàng sẽ thích, nhưng mà các nàng còn ở áo đại tang kỳ, vẫn là chỉ có thể ăn chay. Lâm Thanh Uyển uống xong rồi canh, đem chén đưa cho nàng nói. Hảo, ta uống xong rồi. Lâm Ngọc Tân hơi hơi nhấp miệng. Nàng cũng nhìn ra tiểu cô không yêu ăn bí đao. Khả nhân không thể kén ăn. Này vẫn là tiểu cô giáo huấn nàng khi nói đâu. Nàng cảm thấy tiểu cô nói rất đúng. Lâm Ngọc Tân đem chén đưa cho Ánh Nhạn. Thấu đi lên hỏi. Ngài ở vội cái gì? Ta ở viết kế hoạch thư. Lâm Thanh Uyển đem nàng kéo đến bên người ngồi xuống. Điểm điểm nàng viết đồ vật nói. Chúng ta ở thành Tây có 35 khoảnh mà. Trong đó 30 khoảnh là người ta tước điền. Tuy nói một thế hệ mà chết. Không thể thừa kế cấp con cháu. Nhưng cũng đến hảo hảo kinh doanh. Người cũng đến xem. Làm huyện chủ. Người có 10 khoảnh tước điền. Ngẫm lại xem ngươi phải dùng này đó mà làm cái gì. Lâm Ngọc Tân hoang mang. Điền không phải dùng để loại hoa màu sao? Trực tiếp thuê cấp tá điền là được. Đứa nhỏ ngốc, thu địa tô là trồng trọt bên trong nhất bổn biện pháp. Chấm, Lâm Thanh Uyển gõ một chút nàng đầu. Cười nói, ngươi lại không phải không tinh lực lão thái thái. Cũng không phải có khác quan trọng sự nghiệp người. Sao không tốn nhiều chút tâm tư tới kinh doanh chính mình mà đâu? Lâm Ngọc Tân ngẩn ngơ. Nửa ngày mới hỏi nói. Kia tiểu cô muốn như thế nào an bài chính mình mà. Lâm Thanh Uyển chắp tay sau lưng xoay hai vòng. Hợp lại mi nói. Hảo mà tự nhiên là lấy tới loại lương thực. Trừ bỏ ở phủ đệ hầu hạ hạ nhân cập ở các phô có chức hạ nhân ngoại. Lần này bị an bài về quê còn có 28 hộ. Tổng cộng 196 người. Bọn họ chức vị hiện tại cũng chưa an bài hảo. Nhưng trong nhà sản nghiệp phần lớn đều bán. Trừ bỏ này trong đất tạm thời cũng không địa phương khác an bài bọn họ đi. Cho nên ta tính toán đem hảo mà đều vẽ ra tới. Trừ bỏ ban đầu tá điền ngoại. Còn lại giao cho bọn họ. Nếu bọn họ nguyện ý liền cùng tá điền nhóm giống nhau thuê loại. Đến lúc đó liền cùng tá điền giống nhau. Mỗi năm chúng ta chỉ thu một ít địa tô. Còn lại nhiều ít liền cho bọn hắn. Nếu là bọn họ không muốn, vậy còn lấy tiền tiêu vặt làm việc. Vẫn là trồng trọt. Trừ bỏ những cái đó phì nhiêu ruộng tốt ngoài. Còn có chút không tốt lắm. Cập sáng sớm liền hoang ở nơi đó mà. Trừ bỏ có thể lấy tới loại lương thực ngoài. Còn có thể loại cây ăn quả. Cây dâu cùng đào hồ nước. Lâm Thanh Uyển cười nói. Này toàn xem chúng ta như thế nào an bài. Cho nên Ngọc Tân, người cũng có thể ngẫm lại những cái đó mà muốn dùng như thế nào. Lâm Ngọc Tân mờ mịt. Nàng hiện tại đã học xong quản trướng. Nhưng muốn nàng suy nghĩ trong đất loại cái gì. Trong khoảng thời gian ngắn lại có chút vô thố. Việc này đảo không vội. Gần nhất các nàng ở áo đại tang kỳ ra không được. Thứ hai. Rời đi xuân còn sớm, có rất nhiều thời gian tưởng, cho nên Lâm Thanh Uyển rất là khoan dung chưa cho nàng hạn định thời gian. Cô nãi nãi, Bạch Mai từ bên ngoài tiến vào, thấy Lâm Ngọc Tân bước chân một đốn, hướng nàng hành lễ qua đi mới nói, nhị biểu công tử tới. Lâm Thanh Uyển tập mãi thành thói quen, mời vào đến đây đi, tuy rằng Lâm Phủ đóng cửa từ chối tiếp khách. Nhưng Thượng Minh Kiệt thật giống như nhìn không tới dường như. Không nói mỗi ngày, ít nhất mỗi cách một ngày liền phải hướng nơi này đi một chuyến. Nàng tưởng không thói quen đều khó. Lần này Thượng Minh Kiệt mang đến một hộp điểm tâm. Đây là trong nhà đầu bếp nữ tân nghiên cứu chế tạo ra tới tân phẩm. Bọn muội muội ăn đều nói tốt. Tổ mẫu nhớ tới biểu muội cũng thích ăn ngọt, cho nên kêu ta đưa chút tới. Cấp Lâm cô cô, biểu muội đều nếm thử. Nếu là cảm thấy ăn ngon, phương thuốc cho các ngươi sao lại đây? Làm đầu bếp nữ nhìn xem hay không có thể làm ra tới. Tẩy Nghiên lập tức cúi đầu đem hộp phùng đi lên giao cho Bạch Mai. Bạch Mai trước nhìn Lâm Thanh Uyển liếc mắt một cái. Lúc này mới đem hộp phùng đến Lâm Ngọc Tân trước mặt. Lâm Thanh Uyển tắc đối Thượng Minh Kiệt cười nói. Cấp phương thuốc nhất định là ngươi chủ ý, lão thái thái mới sẽ không nghĩ làm chính chúng ta làm. Nhất định là nói nếu là ăn ngon, làm người mỗi ngày cho chúng ta đưa một hộp lại đây. Thượng Minh Kiệt vò đầu, ngượng ngùng cười, ta không phải nghĩ chúng ta hai nhà ở hai cái phường. Cũng không gần, chờ đầu bếp nữ làm tốt lại đưa lại đây sớm lạnh. Điểm tâm này nhiệt ăn càng tốt ăn, lạnh liền dễ dàng nị. Nếu là cô ra đầu bếp nữ có phương thuốc, cô cùng muội muội muốn ăn thời điểm là có thể lập tức ăn tới rồi. Đa tạ ngươi săn sóc. Lâm Thanh Uyển nhận lấy hắn phương thuốc, cười nói, trở về cũng thay ta cảm ơn lão thái thái. Đãi qua áo đại tang lại kêu đại tỷ nhi tới cửa cho nàng dập đầu thỉnh an. Thượng Minh Kiệt gật đầu, ngắm Lâm Ngọc Tân nói, tổ mẫu lo lắng biểu muội đâu, thường xuyên lo lắng nàng hay không ăn được, ngủ ngon, có phải hay không còn luôn là khóc. Lâm Ngọc Tân đỏ mặt nói, ai nói ta tổng khóc, ta ngày gần đây cũng hảo thật sự, ngươi làm bà ngoại đừng lo lắng. Lâm Thanh Uyển cúi đầu uống trà, từ bọn họ hai cái nói chuyện đi. Thượng lão phu nhân đích xác quan tâm Lâm Ngọc Tân. Các nàng trở lại Tô Châu sau ngày thứ ba liền phái cái ma ma tới cửa tới xem Lâm Ngọc Tân. Mà Thượng Minh Kiệt có thể thường hướng Lâm Phủ chạy, hiển nhiên cũng là được nàng duy trì. Bằng không Thượng Nhị Thái Thái chưa chắc vui nhi tử lúc này Thượng Lâm ra tới. Rốt cuộc Triệu Thắng còn ở Tô Châu đâu. Lại nói tiếp nàng cùng Triệu Thắng thực sự có điểm oan gia cảm giác. Mỗi lần đều là hắn cho nàng tìm cha. Tuy rằng mỗi lần hắn cũng chưa lạc hào. Nhưng có như vậy một người ở thật sự thực lệnh người chán ghét. Mà hiện giờ Triệu Thắng tựa hồ muốn ở Tô Châu cắm rễ giống nhau không đi. Nàng cũng không lo lắng những người khác, lại lo lắng hắn sẽ chơi xấu. Bởi vì Lâm Giang sinh thời đối Triệu Thị rất là đề phòng. Nàng nhưng không cảm thấy cái loại này đề phòng là trống rỗng xuất hiện. Lâm Thanh Uyển chờ hai đứa nhỏ liêu đến không sai biệt lắm. Lúc này mới ngắt lời hỏi. Minh Kiệt, đại ca ngươi ngày gần đây ở vội chút cái gì? Như thế nào đều là ngươi tự cấp trong nhà người chạy việc? Thượng Minh Kiệt tự nhiên sẽ không nói tới Lâm Phủ sai sự đều là chính hắn đoạt. Càng sẽ không nói chính mình còn sáng tạo rất nhiều tới nơi này cơ hội. Bởi vậy Hố Huynh nói. Hắn ở nhà nghỉ ngơi đâu? Cô không biết. Lần này hắn rời nhà hồi lâu. Tẩu tử đau lòng hắn. Không được hắn lại ra bên ngoài chạy. Cho nên chạy chân sự đều ta làm. Lâm Thanh Uyển gật đầu cười nói. Ngươi nhưng thật ra tiến bộ không ít. Kia trừ bỏ tới ta nơi này, ngươi nhị cữu nơi đó cũng là ngươi tiếp đón. Thượng Minh Kiệt liền ngượng ngùng cười, gãi đầu nói, nhị cữu không cần ta đi theo, hắn vội vàng chính sự đâu, ta đi hắn còn chê ta phiền đâu. Gì? Hắn tới Tô Châu không phải xem mẫu thân ngươi tới sao? Nguyên lai là tới làm việc, vốn là tới xem ta mẫu thân. Chỉ là cũng không biết nghĩ như thế nào. Hắn đột nhiên tưởng ở Thanh Phong Sơn Hạ đặt mua cái thôn trang. Ngày gần đây chính mang theo Triệu quản sự khắp nơi chạy. Xem có thể hay không mua được mà đâu. Lâm Thanh Uyển nghiêng đầu hỏi. Thanh Phong Sơn, nơi đó mà thực phỉ nhiêu. Đảo chưa từng nghe nói phỉ nhiêu. Bất quá trong thành không ít người ra đều ở nơi đó kiến có khác viện. Nhà ta trước 2 năm cũng ở nơi đó kiến cái tiểu nhân. Thượng Minh Kiệt nhíu nhíu mày cái mũi nhỏ giọng nói. Ta nghe đại ca ý tứ. Tựa hồ là bởi vì tổ mẫu tưởng đưa chúng ta đi trên núi Lư Thị ra học đọc sách. Lúc này mới ở chân núi kiến cái tiểu biệt viện. Lâm Thanh Uyển nhướng mày. Lư tiên sinh yêu tiền thật sự. Nghe nói người ngoài nếu muốn nhập học cần phải quá tam quan mới được. Người hiện tại có thể quá mấy đóng? Thượng Minh Kiệt cúi đầu. Chất nhi cũng không có đi thử qua. Bọn họ mỗi lần thi cử bài thi hẳn là không khó cầu. Người không bằng làm ra gần 2 năm thử xem. Thượng Minh Kiệt điểm chân không nói lời nào. Nghe nói Lư Thị gia học nghiêm khắc thật sự. Đánh lòng bàn tay đã là nhẹ nhất xử phạt. Hắn mới không đi đâu. Lâm Thanh Uyển thấy hắn không muốn cũng liền không hề nói. Lưu hắn nói trong chốc lát lời nói khiến cho hắn rời đi. Lâm Ngọc Tân cấp tiểu cô châm trà. Thấy nàng như suy tư gì bộ dáng liền nhịn không được nhỏ giọng hỏi. Tiểu cô, ngài không thích Triệu gia sao? Lâm Thanh Uyển cười lạnh. Không phải ta không thích Triệu gia, mà là Triệu gia không mừng chúng ta. Lâm Ngọc Tân nghi hoặc. Vì cái gì? Chúng ta hai nhà đều cùng thượng gia có thân. Cũng coi như ngoại thích. Vì cái gì không mừng? Thời đại này quan hệ thông gia quan hệ thực chặt chẽ. Rất quan trọng, tuy nói Lâm gia cùng Triệu gia không có trực tiếp liên hôn, nhưng đều cùng thượng gia có quan hệ thông gia quan hệ. Từ thượng gia làm ràng buộc, hai nhà không dám nói quan hệ thân mật, nhưng hẳn là ở cùng ích lợi trong cơ thể. Lâm Giang thật lâu trước kia hẳn là cũng là như thế này tưởng. Nhưng Khuy Thiên Kính Trung hắn khẳng định nhìn thấy gì. Bởi vậy đối Triệu gia chán ghét mới có thể như vậy rõ ràng. Chỉ có tín nhiệm bị phản bội khi mới có thể như vậy phẫn nộ cùng chán ghét. Lâm Thanh Uyển tự nhiên sẽ không nói cho Lâm Ngọc Tân này đó. Cho nên chỉ điểm một câu. Triệu Tiệp muốn làm Giang Nam quan sát xử. Hắn tuổi tác so cha ngươi còn đại chút. Nhất định không phải này một năm mới muốn làm. Lâm Ngọc Tân sắc mặt trầm xuống. Này ý nghĩa Triệu gia khả năng rất sớm phía trước liền theo dõi vị trí này. Mà hắn cha chắn nhân ra nói nhi. Lâm Thanh Uyển sờ sờ nàng đầu nói. Cũng may người bà ngoại còn ở cho nên thượng gia còn tính công bằng. Với thượng lão phu nhân tới nói. Con rể tự nhiên muốn so con dâu huynh trưởng muốn thân đến nhiều. Lâm Ngọc Tân thở dài nhẹ nhõm một hơi. Rúc vào bên người nàng nói. Tiểu cô, về sau những việc này ngươi đều phải dạy ta. Lâm Thanh Uyển cười. Hảo, chỉ cần tiểu cô hiểu đều giáo ngươi. Triệu nhị cữu gia vì cái gì muốn ở Thanh Phong Sơn dưới chân đặt mua biệt viện đâu. Lâm Ngọc Tân tò mò. Nhà hắn lại không phải Tô Châu. Nếu muốn kiến biệt viện ở trong thành không phải càng tốt. Là vì cấp trong nhà hậu sinh cầu học dùng đi. Lâm Thanh Uyển thở dài nói. Lư Thị, kia chính là đại tộc A, Lâm Ngọc Tân xoay chuyển tròng mắt nói. Tiểu cô, chúng ta cũng đi kiến cá biệt viện. Lâm Thanh Uyển nhịn không được cười lên một tiếng. Điểm cái chán của nàng nói. Thật là đứa nhỏ ngốc. Thanh Phong Sơn đi xuống dưới nửa dặm đối diện chính là nhà của chúng ta ở thôn Trang. Thanh Phong Sơn bên kia cũng có một tảng lớn là chúng ta tước điền. Nơi nào dùng lại đi kiến? Lâm Thanh Uyển giọng nói một đốn. Trên mặt ý cười chậm rãi thu hồi tới. Điểm điểm đầu gối nói. Đúng vậy, Thanh Phong Sơn cũng không phải tư nhân. Bởi vì phong cảnh tú lệ. Lư Túc lúc này mới ở trên núi che lại cái cỏ tranh phòng định cư. Sau lại Lư Thị trong tộc có người đem con cháu đưa cho hắn dạy dỗ. Lúc này mới ở trên núi kiến biệt viện hảo giảng bài. Nhà môn xem ở Lư Thị mặt mũi thượng. Đối này mở một con mắt nhắm một con mắt. Sau lại kia chỗ gia học càng làm càng lớn. Lư Thị tưởng cùng nhà môn mua Thanh Phong Sơn. Nhà môn lại bởi vì Thanh Phong Sơn quá lớn. Thả lại phong cảnh hảo. Vẫn luôn là văn nhân mặc khách thích nơi đi. Bởi vậy cũng không có đồng ý, sau lại chỉ thu Lư Thị một ít tiền thuê ý tứ. Xem như dung bọn họ ở trên núi kiến biệt viện dạy học. Việc này vẫn là Lâm Giang đương chuyện xưa giống nhau nói cho nàng nghe. Bởi vì trong đầu tắc quá nhiều đồ vật. Này chuyện xưa nàng thế nhưng nhất thời không nhớ tới. Lâm Thanh Uyển ở trên bàn tìm tìm. Cuối cùng tìm được rồi một chương tư liệu. Thanh Phong Sơn dưới chân chỉ có một là mười mấy hộ thôn trang nhỏ. Trừ bỏ triều đình phân cho bọn họ đồng ruộng ngoài. Mặt khác đều là vô chủ đất hoang. Ở nha môn quản lý trong phạm vi. Lần này tước điền liền hoa đến bên kia đi. Như vậy, Lâm Thanh Uyển sắc mặt trầm ngưng. Triệu Thắng chạy tới nơi đó kiến biệt viện rốt cuộc là vì trên núi Lư Thị ra học. Vẫn là vì dưới chân núi Lâm Thị tước điền. Lâm Ngọc Tân cứng họng. Tiểu cô, có lẽ là ngài suy nghĩ nhiều. Lâm Thanh Uyển điểm điểm cái bàn nói. Chỉ mong đi cách chương.